Đỉnh luyện thần ma, chương 1221, Chân Hung lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đồng cũng biết Diệp Vũ Phi đang rất là nhớ mong Khăn Tích Xâm mấy tên ngụy thánh cường giả bên trong luyện thần đỉnh. Đơn giản vì thực lực đám người kia cường đại hơn mấy tên hóa thần như Hổ Huyền Phương này quá nhiều. Có bọn người kia tại đây, rất nhanh liền có thể biết được tên nào ăn gan hùm mật báo đến nơi này An Nam Sơn làm loạn. Cũng như là đem tên kia tóm lại cho nàng xử lý. Nhưng là nàng biết, đây là chuyện không thể nào. Mấy tháng trước dù hai nàng có cầu xin phụ thân đi chăng nữa, ngài ấy cũng sẽ không để cho mấy tên ngụy thánh cường giả kia ra đây trợ giúp nàng đâu. Nguyên nhân a, khá là đơn giản. Đây là thánh nhân giới. Triều tịch thánh cung, có thánh vương cường giả tọa chấn, như đem một đám tôn giả cảnh giới ma tộc, hay là yêu tộc như Hổ Huyền Phương ra thì cũng không có sao. Nhưng nếu đem ma tộc hoặc yêu tộc ngụy thánh ra, như thế thì là không có được. Một khi bị thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung phát hiện IBQLT ra, tôn kia phụ thân sẽ rất là khó ăn nói. Thế nên phụ thân sẽ không bao giờ đem nhân nguyên linh đám người kia ra đâu. Nhất là bên cạnh hai nàng thực lực bảo hộ cũng đã rất là cường đại rồi. Cùng với lại nơi này đã quá an toàn. Muốn đưa đám người kia ra, dường như là không thể. Nhị vị tiểu chủ nhân, là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn của triều tịch thánh cung. Tên kia tại cách chúng ta 2000 vạn dặm xa. Yêu hỏa chi viêm tiểu yêu hóa thành một con tiểu phượng hoàng, đậu tại trên vai của Diệp Vũ Phi, bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngay khi An Nam Sơn bị hủy, hắn liền đến bên cạnh Diệp Vũ Phi, cũng không có chờ đợi Diệp Vũ Phi lên tiếng. Hắn đã dùng thần niệm của mình điều tra xem là tên nào to gan lớn mật, dám hủy đi hang ổ của tôn kia khủng bố cường giả Diệp Tử Phàm. Kết quả là không được bao lâu sau đó, hắn là đã phát hiện ra hung thủ chân chính đến. Tên kia sau khi hủy đi An Nam Sơn, liền đứng tại bên kia một hồi lâu, như là đang chờ đợi ai một dạng, cùng là hóa thần một cái cấp độ như là thành tử thu đám người. Như theo lẽ thường, thần niệm của hóa thần sẽ không có cường đại đến nỗi phát hiện ra ngụy thánh cường giả tung tích. Sở dĩ tiểu yêu hắn có thể làm được, vì hắn không phải là bình thường thần thể hóa thần, mà là tiên thiên thần thể hóa thần. Còn bản thể chính là thiên hỏa cường đại nhất thiên địa này. Luận về thực lực mà nói, hiện tại dù cho bán thánh cường giả hắn cũng có thể trấn áp. Đương nhiên là sẽ không có đem một tên ngụy thánh đặt tại trong mắt. Việc phát hiện ra tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả kia đối với lại hóa thần, thậm chí là bình thường ngụy thánh có chút khó khăn, nhưng với tiểu yêu hắn, đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Triều tịch thánh cung ngụy thánh, Hổ Huyền Phương đám người đối với cái tin tức mà tiểu yêu vừa rồi nói trên gương mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chỉ là mày của rất nhiều người hơi có chút nhíu lại. Tại cái này triều tịch thánh cung, như có ngụy thánh đến đây xâm phạm An Nam Sơn của bọn họ mà nói, có đến 99% sẽ là người của triều tịch thánh cung. Thế nên cũng không có ai bất ngờ cho lắm. Đây là chuyện đã nằm trong dự tính. Cái mà Hổ Huyền Phương nghi hoặc tại đây chính là ngụy thánh của triều tịch thánh cung vì cái gì lý do đến nơi đây hủy đi An Nam Sơn của bọn họ. Nên biết mấy tháng qua uy danh của vị chủ nhân kia tại triều tịch thánh cung là rất lớn. Dù chưa đem hết thực lực ra hiển lộ trước mắt thế nhân, nhưng cũng rất là kinh khủng rồi. Bán thánh cường giả siêu cấp, trừ mấy vị thánh vương cường giả ra, không có bất kỳ một ai dám đi đắc tội với lại người của An Nam Sơn. Cũng như chủ nhân nhà bọn họ, bao quát cả đám ngụy thánh bên trong đó nữa. Điều đáng nói chính là tại nơi đó, thánh vương cường giả theo như hắn biết bây giờ là Thanh Lôi Thánh Vương. Người mà hắn nghe đồn đối xử với lại chủ nhân nhà hắn cực kỳ là tốt. Cơ bản là tại triều tịch thánh cung người không ai không biết. Không người nào không hay. Khi mà triều tịch thánh chủ hay là nhược hề thánh vương kia còn chưa xuất hiện mà nói, tại cái này triều tịch thánh cung, không có bất kỳ người nào dám đắc tội với lại An Nam Sơn một nhánh núi này. Giờ đây khi không lại có người đến đây gây sự, Hổ Huyền Phương rất là không hiểu. Tên này là ngu ngốc hay là sống quá lâu nên chán sống? Muốn đi tìm cái chết? Hoặc giả là có chuyện gì quan trọng bên trong mà hắn còn không được biết? Hổ Huyền Phương rất là nghi hoặc nghĩ. Không cần biết tên Ngụy Thánh kia ra tay với lại An Nam Sơn của ta là người của Triều Tịch Thánh Cung hay là Đan Thiên Thánh Cung. Kết cục của tên kia chỉ có một. Đó chính là chết. Diệp Vũ Phi tiểu nha đầu trên gương mặt nhỏ đằng đằng sát khí nói. Phụ thân nàng chân trước rời đi không bao lâu. Chân sau liền có người đến đem nhà của mình phá đi. Đây là có cái đạo lý gì? Khinh khi tỉ muội hai nàng tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện đời. Đến nơi này muốn nặn bóp như thế nào cũng được hay là sao? Như phụ thân mà nhìn thấy cái này tình cảnh. Chắc chắn là sẽ rất đau lòng. An Nam Sơn này nàng biết chính là vì tôn kia phụ thân tưởng nhớ đến mẫu thân của hai nàng nên đã đặt tên như thế này. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của An Nam Sơn, ngài ấy không có cảm giác khó chịu mới là lạ. Hơn nữa nơi đây hiện tại còn có hai nàng trấn thủ. Trước khi đi, ngài ấy không có nói. Nhưng mà nàng cũng tự hiểu là phải ở lại nơi đây bảo vệ gia viên an toàn. Giờ đây nó bị phá đi. Phụ thân trở lại tuy không có trách cứ gì hai nàng. Nhưng trong lòng cũng là gắn cái nhãn mác vô dụng lên trên người của hai người các nàng. Thử hỏi ngài ấy đã để lại biết bao nhiêu là lực lượng cho hai nàng như thế. Vậy mà vẫn để cho người khác đến nơi đây phá hủy nhà cửa của mình. Như tên hung thủ thực lực quá mức khủng bố. Như là thánh vương cường giả một dạng thì cũng thôi. Đằng này chỉ là một tên ngụy thánh. Hai người các nàng cũng không có ngăn cản được. Hai nàng không phải quá vô dụng thì là cái gì? E là trong lòng của ngài ấy. So sánh sự vô dụng mà nói, Diệp Vũ Phi nàng tuyệt đối là không có kém nàng chê trách Hổ Huyền Phương đám người bao nhiêu đâu. Không được, để xóa đi ấn tượng không tốt của tôn kia phụ thân đối với mình. Cái tên Ngụy Thánh kia phải chết, tên kia phải chết mới được. Dù có trả giá thảm trọng như thế nào, cũng phải đem tên đó sát một cái sạch sẽ. Diệp Vũ Phi trong lòng âm thầm tự dặn lòng mình. Trước mắt vẫn nên đem tên kia Ngụy Thánh sát rồi sẽ tính sau. Diệp Vũ Đồng cũng rất là đồng cách nghĩ với lại Diệp Vũ Phi. Loại chuyện mất mặt cũng như vô dụng này. Như truyền vào tai tôn kia phụ thân. Nàng cũng như Diệp Vũ Phi chỉ còn nước tìm cái lỗ để mà chui xuống đất cho lành. Bây giờ đem tên to gan lớn mật Ngụy Thánh hậu kỳ kia sát. Như chuyện lần này một mình tên kia chú ý thì cũng thôi. Nàng chỉ đem cửu tộc tên Ngụy Thánh này đồ sát rồi thôi. Nhưng nếu có người chủ sự đằng sau mà nói, chuyện sẽ không có dừng lại tại nơi đây. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng lời nói tràn đầy sát khí xuất ra không bao lâu. Trước mặt không gian liền là chấn động một cái. Không lâu sau từ bên trong không gian đường hầm đi ra 12 người. 11 nam nhân cùng một nữ nhân. Trong đó có một người mặc bạch y đi đầu, tu vi hết sức là kinh khủng, Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, có rất nhiều khả năng, người vừa ra tay đem An Nam Sơn hủy đi, chính là người này, nhị vị tiểu chủ nhân, người dẫn đầu kia là Bạch Bất Phục, nội viện trưởng lão của Triều Tịch Thánh Cung, nữ nhân phía sau là Thánh Cung đệ thất thánh nữ Dương Tiểu Mi, bên phải người là Đường Nhuệ. Ngoại viện có tiếng tăm lừng lẫy một vị trưởng lão. Nhìn thấy đám người kia xuất hiện, chú Ất rất là nhanh chóng nhận ra thân phận cũng như là lai lịch từng người. Chú Ất tại Triều Tịch Thánh Cung lan lộn vài chục vạn năm, còn là đã từng làm hạch tâm đệ tử một thời gian khá dài. Thế cho nên đối với lại những nhân vật trọng yếu của Triều Tịch Thánh Cung hắn đương nhiên là nhớ mặt khá rõ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.